Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 182, NT10 giá trị tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy chương bạc của UU tại giải vô địch U20 quốc tế có ý nghĩa rất lớn. Kỷ lục tốt nhất trong nước tại giải vô địch U20 quốc tế có lẽ là huy chương đồng từ nhiều năm trước. Những năm gần đây, trượt băng nghệ thuật nằm trong hạng mục một trong các môn thể thao ít người chơi. Càng về sau lại càng yếu thế. Có rất ít thành tích nổi bật. Huống chi không chỉ có UU mà còn có một nữ tuyển thủ trượt băng nghệ thuật đơn khác cũng giành được vị trí thứ tư trong giải đấu. Biểu hiện xuất sắc liên tiếp của cả hai tuyển thủ tại giải vô địch U20 quốc tế tượng trưng cho việc mở ra một thời kỳ mới của trượt băng nghệ thuật trong nước. Tất nhiên, hầu hết cư dân mạng nghiệp dư kia đều không biết gì về tiến trình của toàn bộ ngành. Điều duy nhất mà bọn họ quan tâm là, bé con của chúng ta đã trưởng thành rồi. Mẹ ơi, từ hồi bé con còn nhỏ thì tôi đã thấy được rằng sau này lớn lên nhất định sẽ rất có triển vọng. Bảo bối UU của chúng ta là tiên nữ đúng không hả? Cú nhảy 4 vòng kia đâu phải là hành động mà con người có thể làm ra được chứ? Hu hu hu, UU của chúng ta không phát triển một cách không đúng đắn là tôi đã vui mừng lắm rồi. Đọc full tại link dưới bình luận. 3. Đây là phản cốt của yêu quái. Sau khi gỡ bỏ, yêu quái sẽ không mất đi khả năng biến hóa bẩm sinh. Ngược lại tốc độ của sinh mệnh sẽ nhanh lên. UU ngơ ngác nhìn cậu. Nắng hè chói chang, những chiếc lá xuyên qua ánh sáng, rơi xuống bên cạnh thiếu niên ấm áp. Mấy tháng trước, anh nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp. Anh không biết tại sao người đó lại làm ra những việc tàn nhẫn như vậy. Cũng không biết tại sao người đó lại giống em đến như vậy. Nhưng chính vì vậy, anh mới nhận ra, hình như anh còn thích em hơn những gì mà anh nghĩ. Thích em đến nỗi, nếu không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời thì cuộc sống vĩnh hằng này cũng không có giá trị tồn tại. Một cách chương.